xa cũng là nhìn lại, khinh miệt nói, Đàm Phong, liền là Đoạn Bằng Hải cùng Ngô Chính Tín cũng không dám nói cái này lời nói, ngươi lấy ở đâu tư cách. Trong mắt hắn, cái này họ Đàm thực lực thiên phú có thể không sánh bằng Đoạn Bằng Hải cùng Ngô Chính Tín. Đàm Phong mỉm cười, như này rất tốt, nếu không ta liền vô pháp đánh mặt. Lui ra phía sau, ta muốn, bắt đầu trang bước, hắn thân thể hơi hơi trầm xuống, trọng tâm rời xuống. Tay phải khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, cái này thời khắc hắn thời không thánh thể toàn diện vận chuyển, đối không gian lý giải cùng không cảnh kiếm ý triệt để bạo phát, toàn bộ dung nhập tay bên trong linh kiếm. Hư không bạt đao chảm, hư không bạt đao chảm, rắc, linh kiếm dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế ngang nhiên rút ra. Cuồng bạo năng lượng lại là để thân kiếm tràn ngập vết rách, theo lấy linh kiếm triệt để ra khỏi vỏ, thân kiếm lại là phá toái hóa thành quang điểm hỗn tạp khủng bố hư không ba động cùng kiếm ý tuôn hướng bốn phía. Tạch tạch tạch, hư không phá toái, tựa như mạng nhện, vỡ vụn hư không về sau là đen kịt một màu, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cái gì, mau trốn a, cái này thế nào khả năng, yêu tộc tận đều kinh hãi giật mình muốn tuyệt, kém chút hồn bay lên trời. Cái này dạng công kích thế mà là một tên kim đan phát ra. Có thể là bọn hắn tốc độ lại hoàn toàn không so được Đàm Phong cái này một kiếm quét ngang mà qua, hư không phá liệt. A, cứu ta, không, tiên huyết tuôn ra, tàn chi phi vũ, tựa như nhân gian luyện ngục. Hư không phong bạo cuốn đi mà qua, không ít yêu tộc liều mạng đào tẩu, lại vẫn y như cũ mang theo kêu thảm bị cuốn tiến vào, một thời gian kêu trời trách đất. Phá toái không gian rất nhanh liền lắng lại, nhưng lại vô pháp lắng lại tại chàng đám người tâm tình. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, từng cái khắp cả người sinh hàn, dùng mình. Bối Lăng chỉ còn lại đầu lâu, không cam lòng nhìn thoáng qua Đàm Phong khóe miệng kéo động tựa như nghĩ muốn nói cái gì, bất quá chung quy chưa có thể lên tiếng, mắt bên trong mất đi linh động, triệt để chết đi. Thương Cừu nửa thân dưới biến mất, tiên huyết tựa như khe suối bình thường trôi nổi, nhưng là hắn vẫn y như cũ thất thần nhìn lấy Đàm Phong, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Không kỳ ngược lại là tốt không ít, hắn đối hư không lý giải vốn là kinh người. Hiện nay thân chỉ có một đường giữ tợn huyết ngân, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Hắn nhìn lấy chàng bên trong đoạn chi hài cốt, cái này một kiếm khoảng chừng gần trăm tên yêu tộc chết đi, mà bởi vì vậy thụ thương càng là vô số kể. Oanh long long, người Đàm Phong cái này một kiếm, hạp cốc hai bên bắt đầu sập xuống, cự thạch không ngừng rơi xuống, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Đàm Phong tiện tay vứt bỏ tay bên trong đã mất đi thân kiếm trung phẩm linh kiếm. Dựa vào hắn thực lực, dù cho toàn lực thi triển tại tu chân giới cũng rất khó phá toái hư không. Liền tính là tại pháp tắc tàn khuyết, không gian không ổn thiên xuyên tàn giới cũng vô pháp làm đến đại phạm vi vỡ vụn không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế là mượn dùng tự bạo linh kiếm uy năng, thêm vào thực lực của bản thân chính mình, làm đến một kiếm đại phạm vi vỡ vụn hư không, chém giết gần trăm yêu tộc hành động vĩ đại. Tiểu sư thúc, ngươi, thế mà là kiếm chủ. Trách không được sư công hắn lão nhân gia hội thu ngươi làm đồ. Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu các loại một nhóm thiên kiếm thánh tông người nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt, mắt bên trong đều là vẻ sùng bái. Cái này dạng thực lực, quả thực liền là đứng đầu đương thế a. Tống Hạo Nhiên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, Đàm huynh, ngươi. Ngươi cái này cũng quá mạnh, ha ha ha, khổ tận cam lai a. Đàm Phong uy vũ, một nhóm nhân tộc thiên kiêu đại hỉ, ban đầu ở vào tuyệt đối yếu thế bọn hắn, lại bởi vì Đàm Phong một kiếm liền đem tình thế xoay chuyển lại. Đàm Phong cong ngón búng ra, động thủ, siêu, kiếm hoàn lóe lên, lại dùng mất đi tung tích, khi xuất hiện lại đã đi tới Thương Cửu thân trước. Cái gì, thế nào nhanh như vậy? Trên mặt hắn tràn ngập lấy không cam, theo sau đầu lâu ầm vang nổ tung. Vui đùa, Đàm Phong dùng không cảnh kiếm ý thúc dục kiếm hoàn, cái kiêu uy lực cùng tốc độ tự nhiên không phải hóa cảnh kiếm ý có thể so sánh. Phản công, giết a, nhân tộc thiên kiêu đại hỉ. Từng cái giống như điên cuồng, hai mắt xích hồng địa phóng tới còn lại yêu tộc. Đàm Phong như vào chỗ không người, không có bất kỳ cái gì một tên yêu tộc có thể là tiếp lấy hắn một kiếm. Khoảnh khắc ở giữa đó là hơn 10 tên yêu tộc chết tại trong tay hắn. Hắn hơi kinh hãi, ngươi thực lực không tệ, ta một kiếm thế mà giết không được ngươi, ngươi đủ dùng tự ngạo. Không kỳ sắc mặt khó coi, Đàm Phong một kiếm phía dưới hắn đã nứt thành hai đoạn, cách chết cũng không xa. Trốn, mau trốn, hắn giãy giụa lấy rời đi. Một bên hô to lên tiếng, chúng ta cái này lần không thắng được, nhanh chóng trốn. Bành, kiếm hoàn lóe lên, hắn đầu lâu cũng là nổ tung. Đáng chết, nguyên lai giấu sâu nhất người vậy mà là hắn. Ân Lạc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết rõ xong. Cái này Đàm Phong thực lực, liền tính là chính mình cũng không dám nói thắng, dù là bảo mệnh đều không có hoàn toàn chắc chắn. Thôi, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay bầu trời thánh khí. Đoạn Bằng Hải nhìn lấy Đàm Phong, hai mắt xích hồng. Hỗn đản, nguyên lai cái này Vương Bát Đản mạnh như vậy. Đáng chết, hắn phía trước là cố ý thua cho ta sao? Đoạn Bằng Hải nộ khí bốc lên, nộ hỏa tựa như muốn đốt cháy hắn hết thảy. Như là hắn không có cố ý thua cho ta, ta liền sẽ không bị đến yêu tộc nhầm vào, ta những kia tao ngộ đều là tai bay vạ gió ha. Hỗn đản Đàm Phong, Đoạn Bằng Hải hai mắt bạo ngược, hết mức nhìn chằm chằm Ân Lạc, càng hỗn đản chính là ngươi, liền là ngươi bố cục tính toán ta, ngươi đáng chết. Tại cùng Ân Lạc chiến đấu bên trong, Ân Lạc đã nói cho Đoạn Bằng Hải, ngày đó người chủ sự liền là hắn Ân Lạc. Ân Lạc không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn mục đích là tiêu hao Đoạn Bằng Hải lực lượng. Đoạn Bằng Hải cố nhiên nộ khí càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Nhưng là qua đi cũng hội rơi vào trạng thái hư nhược, đúng lúc thích hợp Ân Lạc thôn phệ. Thế là Ân Lạc tương kế tự kế, cố ý khích nộ Đoạn Bằng Hải. Làm gì được hôm nay dù là hắn ngôn ngữ lại thế nào kích thích, cái này ra hỏa liền là vô pháp đạt đến kia một ngày trạng thái. Ân Lạc một dạo hoài nghi khả năng là hôm nay không cho Đoạn Bằng Hải uy phân, bất quá bởi vì không có chuẩn bị, vì lẽ đó chỉ có thể chấp nhận. A, bị Đàm Phong lừa gạt, bị Ân Lạc tính toán, Đoạn Bằng Hải phẫn nộ lại lần nữa đạt đến hắn đỉnh phong. Nộ hỏa cọ rửa hắn thần hồn, cái này lần hắn vẫn không có để ý. Oanh, hắn thần hồn cháy hừng hực, hắn lý trí cơ hồ đánh mất. Bất quá lần này hắn lại là dựa vào lấy siêu cường ý chí, đem mục tiêu khóa chặt Ân Lạc. A, Đoạn Bằng Hải hai mắt màu đỏ tươi, một quyền đánh phía Ân Lạc. Cái này một hồi Đoạn Bằng Hải không lại rơi vào hạ phong, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Bỗng nhiên Ân Lạc trong lòng căng thẳng, bởi vì Đàm Phong đem ánh mắt nhìn lại. Giờ khắc này hắn cũng định tìm cơ hội đào tẩu, đối phó một cái Đoạn Bằng Hải đã hao phí hắn tất cả tâm thần, nếu là lại thêm một cái Đàm Phong, dự đoán hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn tại làm gì? Ân Lạc nội tâm nghi hoặc, bởi vì Đàm Phong nhìn chính mình một mắt liền đem ánh mắt nhìn hướng thiên giữa không trung ngay tại hướng nơi xa bay lượn thánh khí. Nội tâm xem thường, cái này ra hỏa không phải là nhìn kia thánh khí đi. Quả thực không biết tự lượng sức mình, Ân Lạc chút nào không lo lắng thánh khí hội xảy ra vấn đề. Mặc dù thánh khí đại bộ phận năng lực đều bị phong ấn, bằng không thì cũng khó dùng tiến vào thiên xuyên tàn giới. Hiện nay chỉ còn lại một chút phụ trợ công năng, tỉ như định vị, nhiễu loạn thế tử phù cùng truyền âm ngọc phù, các loại công năng. Sát phạt năng lực diện rộng hạ thấp, thậm chí gần như không thể tiến hành công phạt. Nhưng mà cái này cũng vẫn y như cũ không phải một tên kim đan tiểu tu sĩ có thể dùng mơ ước. Đàm Phong nhìn lấy kia kiện thánh khí, ngo ngoe muốn động. Vèo một tiếng liền là đuổi theo, tại thánh khí cùng Ân Lạc ở giữa, hắn không chút do dự liền là lựa chọn cái trước. Người khác không giành được, không có nghĩa là hắn liền không giành được. Đến mức Ân Lạc, cái này ra hỏa đã không tác dụng gì, chỉ ít hiện nay cục diện không phải hắn một người liền có thể xoay chuyển, nhân tộc đã chiếm cứ triệt để ưu thế. Chờ cái khác người rút tay ra ngoài, đến lúc liên hợp Đoạn Bằng Hải, dù là không có chính mình, cái này Ân Lạc chỉ có đào tẩu một đường. Vận khí kém chút thậm chí còn có thể bị vây công chí mạng. Cái này ra hỏa đầu óc có hố a. Ân Lạc một mặt giật mình nhìn lấy đi xa Đàm Phong, chính là một tên kim đan truy thánh khí. Liền tính thánh khí tốc độ không bằng Toàn Thịnh lúc vãn nhất, liền tính bị đuổi kịp lại có thể thế nào. Thánh khí công phạt năng lực bị phong ấn không có nghĩa là liền mặc người chém giết, thậm chí chỉ dựa vào gần đều sẽ thu đến cực lớn tổn thương. Cái này ngu xuẩn, Ân Lạc cười nhạo một tiếng, theo sau nhìn hướng Đoạn Bằng Hải, Đàm Phong đi cũng tốt, nếu không ta liền phải trốn. Chẳng qua hiện nay ngược lại là có thể dùng thử nghiệm một phiên, nói không chắc có thể đem cái này ra hỏa thôn phệ, như vậy hôm nay cũng không tính thất bại. Chàng bên trong vẫn y như cũ tại chiến đấu, vừa rồi Đàm Phong mặc dù đánh giết hơn 100 tên yêu tộc, nhưng lại cũng không có đánh giết toàn bộ. Lúc này khắp nơi đều tại chiến đấu, yêu tộc người muốn chạy trốn, mà nhân tộc lại là tính toán đuổi tận giết tuyệt. Keng, Tống Hạo Nhiên rút tay ra ngoài, một kiếm đâm về phía Ân Lạc. Hừ, Ân Lạc hừ lạnh một tiếng, một trưởng oanh ra ngăn trở cái này một kiếm. Oanh, Đoạn Bằng Hải nhân cơ hội này một quyền đánh bay Ân Lạc. Ha ha ha, Đoạn Bằng Hải ngươi thế nào mạnh như vậy rồi? Tống Hạo Nhiên cười to nói, bất quá hắn rất nhanh liền cười không lên tiếng, bởi vì Đoạn Bằng Hải màu đỏ tươi lấy hai mắt đối lấy hắn phương hướng cũng là đến một quyền. Ngoá nó, Đoạn Bằng Hải ngươi cái tên này quả nhiên mất lý trí. Tống Hạo Nhiên một mặt phiền muộn, liền rút thân mà lui. May mắn Đoạn Bằng Hải không có đối hắn theo đuổi không bỏ, gặp hắn rời đi thế là lại tiếp lấy ra tay với Ân Lạc. Đáng chết! Cái này ra hỏa hiện nay quả thực liền là địch bạn không phân. Được rồi, trước để hắn đánh, ta đi giết cái khác yêu tộc. Bạch, hắn một kiếm đem một tên yêu tộc chém thành hai khúc, vừa tính toán tiếp tục ra tay lúc, nơi xa quang mang lóe lên, lại quay đầu lúc một thân ảnh đã đi tới chiến trường. Còn tốt đuổi lên, Ngô Chính Tín vỗ vỗ bộ ngực, hắn nhìn lấy chiến trường này nghi ngờ nói, chỗ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỗ này hạp cốc đã vỡ nát, nửa bên đại địa hóa thành nham tương. Cái này không phải trọng yếu nhất, làm hắn khiếp sợ nhất là yêu tộc thế mà chết không ít người. Hiện nay chiếm thượng phong thế mà là chính mình nhân tộc. Cái này cùng trong tưởng tượng không giống a, yêu tộc mưu đồ đã lâu, thế nào khả năng rơi vào hạ phong đâu? Yêu tộc là kẻ ngu sao? Ngô Chính Tín, ngươi cái tên này rốt cuộc đến rồi. Không ít người nghi hoặc nhìn Ngô Chính Tín, cái này ra hỏa không phải hắc ám thánh thể sao? Thế nào hiện tại nhìn lấy không giống a? Ngô Chính Tín hơi hơi chắp tay, xin lỗi nói, xin lỗi, vừa rồi bị yêu tộc mai phục, lãng phí chút thời gian. Đám người tự biết hiện nay không phải nói chuyện phiếm thời gian, cũng không truy vấn ngọn nguồn. Ngô Chính Tín nhìn phía xa phát cuồng đoạn bằng hải còn có Ân Lạc. Quang mang lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đi tới Ân Lạc phía sau. Cái gì? Ân Lạc cực kỳ hoảng sợ, quá nhanh, hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Hai tay giao nhau chống đỡ, oanh, quang mang mãnh liệt, hắn bay ngược lại mà ra, cảm thụ lấy hai cánh tay kịch liệt đau nhức, Ân Lạc sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa thế mà là quang ám thánh thể, nhìn đến Ân Lạc cũng thất bại, thậm chí đã chết đi. Đáng chết, nhân tộc quá biết ẩn tàng, Đàm Phong là kiếm chủ, mà Ngô Chính Tín thế mà là quang ám thánh thể. Hắn không cam lòng nhìn thoáng qua đoạn bằng hải, không có biện pháp, cần thiết vứt bỏ. Tại đoạn bằng hải cùng Ngô Chính Tín giáp công phía dưới, như là hắn nếu ngươi không đi dự đoán cũng phải lưu tại nơi này. Đồng thời cái khác nhân tộc thiên kiêu cũng là không yếu, dùng ít địch nhiều liền là hắn tự cho mình siêu phàm cũng không dám mạo hiểm. Siêu, hắn tốc độ cực nhanh, đoạn bằng hải căn bản đuổi không kịp. Ngô Chính Tín trầm ngâm một lát cũng ngừng lại, hắn luôn luôn không chính xác trực giác nói cho hắn phía trước có mai phục. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Ngô Chính Tín, lo lắng nói, Ngô huynh, người tốc độ nhanh, nhanh chút đi truy Đàm huynh. Đàm huynh, Ngô Chính Tín sững sờ, lúc này mới phát hiện không có Đàm Phong bóng dáng. Hắn làm gì đi, Tống Hạo Nhiên mặt tối sầm, kia ra hỏa đầu óc lại rút gân, truy thánh khí đi. Cái gì, Ngô Chính Tín trợn mắt hốc mồm, hắn đều bị Đàm Phong thao tác kinh ngạc đến ngây người. Đại ca ngươi là thật hổ a, cái này tay chân lèo khèo, liền tính là tại chỗ này thiên xuyên tản giới. Liền tính thánh khí đại bộ phận uy năng bị phong ấn, nhưng mà cũng không phải ngươi một cái kim đan tu sĩ có thể dùng nhúng chảm a. Liền tính là thần hợp đại năng ở đây, cũng không thể ra sức a. Được, ta cái này đuổi theo. Ngô Chính Tín một mặt phiền muộn, mặc dù im lặng nhưng vẫn là chiếu lấy Tống Hạo Nhiên cho ra phương hướng đuổi theo. Chạy còn rất nhanh, Đàm Phong cười hắc hắc, nhìn lấy quang mang kia đại thịnh thánh khí, thèm nhỏ dãi. Kiệt kiệt kiệt, ngươi là ta á. Hắn cười quái dị, một cái liền là nhào tới. A, hai tay mới vừa tiếp xúc đến thánh khí liền từng bước hóa thành cho bụi, khủng bố quang mang đâm vào mục bên trong, dù cho nhắm mắt lại, vẫn không có tác dụng chút nào. Khoảnh khắc ở giữa hai mắt liền là hóa thành cho bụi. Ngọa tào, mạnh như vậy, cho lão tử thu, đã từng bước cháy đen chỉ còn lại hơn nửa hai tay đặt tại thánh khí phía trên, Đàm Phong một phiên câu thông thể nội hệ thống không gian, xoát một tiếng thánh khí liền là biến mất không thấy gì nữa. Hô, Đàm Phong thở dài ra một hơi. Cố nén kịch liệt đau nhức thiết chí một cái phục sinh dùng lưu ảnh. Trách không được yêu tộc người không lo lắng cái này thánh khí sẽ bị cướp đi, thế mà cái này khủng bố. Như là không phải hắn có hệ thống không gian, dự đoán liền là thần hợp đại năng đến đều không có một chút biện pháp. Mà đây là thánh khí ở vào phong ấn trạng thái phía dưới, như là thời kỳ toàn thịnh dự đoán thánh cảnh đều không có kia dễ dàng cướp đi. Đàm Phong cảm thụ một phiên trạng thái bản thân, thương đến quả nhiên rất nghiêm trọng, thân thể bên trên thương còn không tính cái gì. Hắn hiện nay liền là thần hồn đều thương đến. Kim đan kỳ thương đến thần hồn vấn đề là rất lớn. Bất quá không quan hệ, đối Đàm Phong mà nói không tính là gì. Vừa tính toán tự sát, một thanh âm liền gọi là ở Đàm Phong. Đàm huynh, ngươi không sao chứ? Đàm Phong nghe nói một mặt phiền muộn, xoay người sang chỗ khác. Đã mù mắt hắn chỉ có thể thông qua thần thức cảm thụ lấy đối phương ra đến, làm gì được hắn thần thức không đủ xa, vô pháp cảm giác được đối phương. Ngô huynh, làm sao ngươi tới rồi? Bất quá nghe lấy thanh âm hắn còn là nghe ra đối phương thân phận. Nội tâm không khỏi buồn bực không thôi, cái này ra hỏa thế nào đến rồi. Cũng không biết là nên cao hứng hay là bi ai, nếu là cái này vương bát đản đến sớm một chút liền phiền phức, chính mình đều chưa chắc dám thu kia kiện thánh khí. Nếu là chậm một chút nữa đến đây chưa chắc là chuyện tốt, kia là chính mình mới vừa phục sinh, y phục cũng không mặc, nếu như bị đối phương hiểu lầm chính mình là bại lộ cuồng thế nào làm. Nhưng là hiện tại đến đây không phải tốt thời cơ a. Chính mình liền tự sát đều làm không đến, không chết, cố cũng chỉ có thể mang lấy cái này phó thân thể trọng thương. Rốt cuộc, Phong Trần mệt mỏi Ngô Chính Tín tiến vào Đàm Phong thần thức phạm vi. Đàm huynh, người thế nào rồi? Ngô Chính Tín một mặt kinh ngạc nhìn Đàm Phong, cái này ra hỏa bộ dáng này sẽ không thật đi tiếp xúc kia thánh khí đi. Hai tay cháy đen, nửa bên bàn tay lại dùng hóa thành cho bụi. Mà hai mắt cũng đã qua hóa thành than cốc, ngươi sẽ không thật đi tiếp xúc kia kiện thánh khí đi. Đàm Phong không quan trọng nhẹ gật đầu. Không xong, Đàm huynh ngươi hồ đồ a, đụng đồ chơi kia ngươi không muốn mệnh rồi. Ngô Chính Tín sắc mặt trắng bệch, kia có thể là thánh khí a. Thương thế trên người không tính là cái gì, nhưng là nghiêm trọng nhất có thể không phải những thứ này. Nghe Ngô Chính Tín giải thích, Đàm Phong rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì hội như này khẩn trương. Trên người mình thương thế cũng không tính là gì, hai tay phế bỏ, ánh mắt mù mất đều là chuyện nhỏ. Bị thương nhẹ như vậy thế đối với những cái tán tu khả năng rất phiền phức, nhưng đối với bọn hắn cái này chủng đại thế lực đệ tử mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Tông môn bên trong bó lớn thiên tài địa bảo có thể trị. Nhưng mà hắn cái này lần thương tổn cũng không đơn thuần là nhục thân còn có thần hồn. Thần hồn lại là phiền phức rất nhiều, không cẩn thận còn hội ảnh hưởng đến về sau tiềm lực. Đối với tán tu mà nói, như là thần hồn thương thế quá nặng, dự đoán cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Cho dù chết không, đời này không có đại cơ duyên cũng đừng trông cậy vào có thể là đột phá cảnh giới, thậm chí cảnh giới còn hội hạ xuống. Bọn hắn những này đại thế lực đệ tử cũng là không cần quá lo lắng, thần hồn thương thế chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, không phải liền là hoa phí mấy năm hoặc là mười mấy năm thời gian trị liệu mà thôi. Nhưng mà Đàm Phong lần bị thương này càng là nghiêm trọng. Hắn thương thế là thánh khí tạo thành, vì lẽ đó không như bình thường thương thế. Thánh khí vốn là do nắm giữ bộ phận chí cao pháp tắc thánh cảnh đại năng chế tạo thành, bên trong bản thân liền ẩn chứa dị tắc lực lượng. Hiện nay Đàm Phong bị thánh khí thương đến, hắn thần hồn cùng nhục thân cũng không thể tránh né nhiễm phải dị tắc lực lượng. Liền tựa như kiếp cảnh đại năng, bị dị tắc lực lượng ăn mòn. Mặc dù không có kiếp cảnh đại năng lịch kiếp lúc kia khủng bố, nhưng mà cũng vẫn y như cũ không phải chính là một cái kim đan có thể dùng tiếp nhận. Đàm Phong ngược lại là không hề bận tâm, đối hắn mà nói chết một lần liền tốt. Khoát tay áo, không sao, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Ngô Chính Tín tức giận, mắng, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Đều cái này dạng ngươi còn không vội vã. Lại nói, ngươi phía trước ăn no dỗi việc truy cái gì thánh khí a? Hắn lúc này cũng không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn không có phát giác được kia kiện thánh khí tung tích. Chẳng lẽ bị cái này ra hỏa cướp đi rồi? Ngô Chính Tín nhịn không được cười lên, cái này thế nào khả năng? Một cái kim đan cướp đi một kiện thánh khí quả thực liền là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn không có khả năng sự tình. Đàm huynh, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta hiện tại mang ngươi trở về, nói không chắc thánh cảnh đại năng có biện pháp. Đàm Phong một mặt phiền muộn, nếu không phải ngươi cái này vương bát đản tại chỗ này bên trong vướng bận, lão tử hiện tại sớm liền không sao. Ngô huynh, muốn không ngươi trước đi? Không được, ngươi hiện nay thụ thương không nhẹ, một cái người quá nguy hiểm. Ngô huynh, muốn không ngươi còn là trước đi a? Ta nghĩ đi ị, Ngô Chính Tín đều kinh ngạc đến ngây người, cái này vương bát đản muốn làm gì a? Liền tính tìm lý do cũng tìm cái hợp lý một điểm a. Lý do này không phải vũ nhục chính mình trí thông minh sao? Cuối cùng Đàm Phong vẫn y như cũ không lay chuyển được Ngô Chính Tín, vung tay lên liền là đem linh năng xe lăn phóng ra. Hắn hôm nay nằm tại ở trên xe lăn vậy mà là như này xứng. Ngô Chính Tín dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Đàm huynh, ngươi bây giờ mắt mù, lại thụ thương không nhẹ, đúng lúc ngồi xe lăn. Nếu không phải Đàm Phong mắt mù, hắn thật nghĩ lật một cái liếc mắt. Nói đến chính mình bệnh lười liền không xứng ngồi xe lăn đồng dạng. Đi đi, Đàm Phong cũng không lại suy nghĩ tự sát, hiện nay cái này ra hỏa gặp qua thương thế của mình, chờ chút thương thế khỏi hẳn tất nhiên sẽ hoài nghi. Đồng thời Đàm Phong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như muốn thành liền thần anh tốt nhất kinh lịch cái này một kiếp. A, Ngô Chính Tín vui mừng, thánh lực thế tử phù thế mà có phản ứng rồi. Trong thức hải của hắn thánh lực thế tử phù rốt cuộc sáng lên một tia sáng, mặc dù còn không thể sử dụng, nhưng mà cũng nói rõ thánh khí không lại tiến hành nhiễu loạn. Thánh khí nhiễu loạn liền tựa như hướng mặt nước phứt xuống một khối thạch đầu, dù cho lúc này không lại ném thạch đầu, nhưng là muốn mặt nước triệt để bình phục cũng cần một chút thời gian. Ngay sau đó Ngô Chính Tín liền là sầm mặt lại, không lẽ là kia kiện thánh khí đã về đến thiên yêu giới. Đáng chết, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật là đáng ghét. Hiện nay tu chân giới người cũng rốt cuộc biết yêu tộc thế giới danh tự, bất ngờ liền là thiên yêu giới. Không, lão phu thánh khí đâu, thiên yêu giới tòa nào đó bên trong cổ điện truyền ra gầm lên giận dữ. Một yêu tộc lão giả tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn. Đến tột cùng phát sinh cái gì, vì cái gì cảm giác không đến minh tâm định thước kẻ tồn tại rồi. Minh Tâm Định Thước Kẻ là hắn hai kiện thánh khí bên trong một kiện. Bởi vì Minh Tâm Định Thước Kẻ lại càng dễ đưa vào Thiên Xuyên Tản Giới, vì lẽ đó Thiên Yêu Giới một nhóm thánh cảnh đại năng một phiên thương nghị liền là quyết định đưa vào đi. Nhưng là đưa vào đi không có nghĩa là hắn liền không muốn, không có nghĩa là liền là rách dưới. Ban đầu là tính toán hố một cái nhân tộc, làm nhân tộc nguyên khí đại thương lúc, liền có thể dùng chậm rãi bố cục. Tỷ như nội ứng ngoại hợp, để Minh Tâm Định Thước Kẻ tại Thiên Xuyên Tản Giới phát lực, mà bọn hắn một nhóm thánh cảnh tại Thiên Yêu Giới phát lực, kia liền có thể dùng từng bước khuếch trương thời không khe hở, dung nạp cảnh giới cao hơn yêu tộc người tiến vào. Đến lúc đó Thiên Xuyên Tản Giới dĩ nhiên chính là bọn hắn Thiên Yêu Giới túi bên trong đồ vật, mà hắn Minh Tâm Định Thước Kẻ tự nhiên cũng càng dễ dàng mang về đến, công lao của hắn tất nhiên là không thể xóa nhòa. Có thể là hiện nay hết thảy đều xong, không tốt không tốt, bỗng nhiên một tên trẻ tuổi yêu tộc vội vàng hấp tấp vọt vào. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, lão giả vốn là tức giận, hiện nay càng là quát lớn lên tiếng. Tại Thiên Xuyên Tản Giới Thiên Kiêu, Phương, vừa rồi hồn bài đại lượng phá toái, dự đoán giữ nhiều lành ít, cái gì, yêu tộc cùng thiên yêu tộc Thiên Kiêu đại lượng tử vong, còn có Minh Tâm Định Thước Kẻ mất tích sự tình rất nhanh liền truyền khắp Thiên Yêu Giới cao tầng. Thế nào khả năng, chúng ta kế hoạch thế nào hội thất bại, kế hoạch thất bại liền được rồi, có thể là thánh khí thế nào lại thất lạc. Bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị, một kiện thánh khí thế nào khả năng sẽ bị cướp đi. Bên trong rõ ràng không có cao giai tu sĩ a, chẳng lẽ Thiên Xuyên Tản Giới còn sót lại cường giả? Hoặc là tu chân giới kia một bên thời không khe hở càng lớn, có thể dùng dung nạp càng cường đại tu sĩ tiến vào. Một nhóm đại năng chau mày, nội tâm chĩu nặng, như thế nói đến, bọn hắn không chỉ vậy thất lạc Thiên Xuyên Tản Giới quyền chủ động, thậm chí liền là thánh khí đều thất lạc rồi. Ngàn vạn không muốn là tu chân giới đoạt đến thánh khí, nếu không liền phiền phức. Liền tại một nhóm đại năng lo lắng chờ đợi bên trong, Ân Lạc đi qua một ngày đi đường rốt cuộc về đến thời không khe hở. Hiện nay bởi vì thánh khí biến mất, nhiễu loạn pháp tắc cơ hồ đã lắng lại, thông qua thời không khe hở trở về đã không có nhiều ít nguy hiểm. Ân Lạc một đầu liền là đâm tiến vào, trở về Thiên Yêu Giới. Các ngươi quả thật thất bại rồi. Nghe lấy Ân Lạc báo cáo, một nhóm đại năng dù cho đã sớm chuẩn bị cũng vẫn y như cũ khó dùng tiếp nhận. Đáng chết, kia Đàm Phong cùng Ngô Chính Tín thế mà giấu sâu như vậy. Chúng ta xem nhẹ những tu sĩ kia âm hiểm, quá hèn hạ. Một tên cao tuổi thánh cảnh nhìn hướng Ân Lạc, lão phu Minh Tâm Định Thước Kẻ đâu? Ân Lạc sướng sờ, Minh Tâm Định Thước Kẻ. Hắn tự nhiên biết rõ kia kiện thánh khí, có thể là vì cái gì muốn hỏi chính mình. Kia thánh khí không phải trước một bước trở về rồi sao? Lão giả hai mắt chừng một cái, ngươi không biết rõ. Oanh, khủng bố uy áp hàng lâm tại Ân Lạc thân bên trên, để hắn khó dùng hô hấp, thậm chí kém chút quỳ xuống. Đủ. Một tên thiên yêu tộc thánh cảnh một vung tay áo, đem Ân Lạc thân bên trên uy áp đánh tán. Bằng vân thánh nhân thánh khí thất lạc, vì lẽ đó. Ân Lạc nghe nói mộ nhưng một kinh, thất lạc rồi. Chẳng lẽ, hắn nhớ tới Đàm Phong lúc trước truy lấy thánh khí rời đi một màn kia, chẳng lẽ kia ra hỏa thật cướp đến rồi. Liền tại Vân Trung Tu vì Đàm Phong chữa thương lúc, người sau thanh danh tại Trung Vực cũng từng bước lưu truyền ra tới. Đàm Phong, thật chẳng lẽ là hắn? Bằng vân thánh nhân sắc mặt âm trầm. Vừa rồi còn là vạn dặm không mây thiên không, hiện nay lại cũng biến đến u ám. Nghe Ân Lạc miêu tả, hắn rốt cuộc biết Minh Tâm Định Thước Kẻ sau cùng đã xảy ra chuyện gì. Lại là bị một tên kim đan tiểu tu sĩ để mắt tới rồi. Có thể là không đúng, chính là một cái kim đan thế nào khả năng cướp đi. Bằng vân thánh nhân đối chính mình thánh khí phi thường tự tin, liền tính Thiên Xuyên Tản Giới tất cả nhân tộc thiên kiêu ra tay cũng không khả năng cướp đi. Đây cũng là hắn dám đem thánh khí đưa vào đi nguyên nhân chỗ. Bất kể có phải hay không là tiểu tử kia, hắn tuyệt đối biết rõ đến sau đã xảy ra chuyện gì. Bằng vân thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần bắt đến tiểu tử kia liền có thể biết rõ ta kia bảo bối manh mối. Thời gian về đến nửa ngày trước, Đàm Phong hai người mới vừa cùng Diệp Tầm Chân đám người tụ hợp. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao rồi? Đàm huynh, ngươi thế nào thương đến cái này trọng? Vừa về đến, Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên mấy người nhìn lấy Đàm Phong thương thế lập tức một kinh. Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên. Lắc lắc cháy đen tay, không có gì đáng ngại, trong chớp mắt liền khôi phục. Một đám người không lời, người mắt đều mù, thế nào nháy? Nhìn đến không chỉ mắt mù, đầu óc cũng thương đến. Ngô Chính Tín thở dài một tiếng, ai, Đàm huynh hắn. Hắn bị thánh khí thương đến. Cái gì, Đàm huynh ngươi đầu óc thế nào thời khắc mấu chốt liền không tốt dùng đây? Ta nhìn ngươi bình thường còn rất cơ trí. Tống Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt, cái này ra hỏa bình thường đầu óc không tốt liền được rồi. Thế nào thời khắc mấu chốt thế mà phát bệnh rồi? Đồ chơi kia là chính mình cái này các loại tiểu tu sĩ có thể dùng đụng sao? hay không người hỏi Đàm Phong có không có cướp đến thánh khí, bởi vì một cái đầu óc người bình thường là sẽ không hỏi ra loại vấn đề này. Đàm Phong, kia thánh khí ngươi cướp đến hay không? Đoạn Băng Hải không có hình tượng chút nào ngồi tại đất bên trên, một thân vết thương hắn liếc qua Đàm Phong. Đám người nghe nói lúc này liếc Đoạn Băng Hải một mắt, chỗ này liền có một cái đầu óc không tốt dùng. Đàm Phong nhẹ gật đầu, cướp đến. Hừ, Đoạn Băng Hải hừ lạnh một tiếng, hay không đáp lời, hắn căn bản cũng không tin Đàm Phong. Cái này Vương Bát Đản 10 câu lời liền không có một cái là thật. Nhìn lấy Đàm Phong xe lăn, Đoạn Băng Hải trêu chọc nói, cái này xe lăn ngược lại là thích hợp ngươi, hiện tại nhìn lấy cùng ngươi rất xứng. Thật sao, Đàm Phong vui mừng, mới vừa lão Ngô cũng là cái này dạng nói. Nhìn đến ta còn rất có dự kiến trước, Diệp Tầm chân khóe mắt run rẩy, chính mình cái này tiểu sư thúc thần kinh cái này đại đầu sao. Tiểu sư thúc, ngươi còn cười đến lên tiếng, ngươi biết không biết rõ ngươi thương đến nhiều trọng, chúng ta nhanh đi về, về tu chân giới để sư công nhìn nhìn. Chỗ này chiến đấu đã sớm kết thúc, nhân tộc hoàn toàn thắng lợi. Mặc dù không ít nhân tộc thiên kiêu thân tử đạo tiêu, bất quá mọi người ở đây đều không phải đa sầu đa cảm hạng người, trước khi tới bọn hắn đã làm tốt chết đi chuẩn bị. Hiện nay mặc dù ít nhiều có chút thương cảm, nhưng là vẫn y như cũng không ảnh hưởng đám người hành động. Đem yêu tộc cùng nhân tộc thi thể thu lại về sau đám người liền là đạp lên đường về. Một đám người nhiều ít đều có chút thương thế, nhìn lấy Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên linh năng ghế không khỏi có chút ao ước. Ai, nếu là ta cũng có một chương linh năng ghế, ta cần gì ngồi trên phi thuyền. Một chút cũng không thoải mái. Đúng đấy, nằm như vậy đi đường nhiều dễ chịu a. Diệp Tầm chân mấy người bay đến Đàm Phong thân một bên. Nghĩ không đến tiểu sư thúc ngươi thế mà là kiếm chủ. Đúng vậy a, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái khác người cũng là nhìn lại, mắt bên trong mang theo vẻ cảm kích. Nếu không phải Đàm Phong, bọn hắn dự đoán khó trốn một kiếp. Liền tính đằng sau Ngô Chính Tín đi đến, bọn hắn dự đoán cũng chỉ có phá vòng vây hy vọng, có thể chạy thoát một nửa người đều tính không sai. Ngô Chính Tín mở miệng nói, ta xem là dấu sâu nhất là chính ta, nghĩ không đến thế mà là Đàm huynh ngươi. Đoạn Băng Hải nhìn thoáng qua Ngô Chính Tín cùng Đàm Phong, hừ lạnh một tiếng, nội tâm kìm nén một cỗ khí. Đàm Phong nghĩ nghĩ hỏi, cũng không biết Hy Nhật Thành như thế nào rồi. Đám người nghe nói nội tâm đều là siết chặt, muốn biết rõ Hy Nhật Thành chiến lực có thể không sánh bằng bên này. Mặc dù trận pháp cường đại, nhưng mà nếu là yêu tộc hoa phí đại giới còn là có thể chiếm lĩnh Hy Nhật Thành. Diệp Tầm chân cảm thụ một phiên não hải bên trong thánh lực thế tử phù, nhìn đến thánh khí nhiễu loạn ảnh hưởng ngay tại giảm bớt, hiện nay thánh lực thế tử phù mặc dù còn không thể dùng, nhưng mà dự đoán cũng nhanh. Nàng cầm ra một mai truyền âm ngọc phù, nhắm mắt cảm thụ một phiên. Song mi giãn ra, liên hệ lên, mặc dù đứt quãng, nhưng mà đem chúng ta bình an tin tức truyền đi ngược lại là vấn đề không lớn. Đám người cũng là thở nhẹ một hơi, báo bình an là rất cần thiết. Nếu là tu chân giới hoặc là Hy Nhật Thành người cho là mình mấy người rơi vào nguy cơ, không để ý hết thảy đi đến chi viện liền phiền phức. Tin tức rất nhanh liền truyền về Hy Nhật Thành, ngay sau đó liền là truyền về tu chân giới. Yêu tộc âm mưu bị phá, nhân tộc đại thắng. Một nhóm thánh cảnh cùng kiếp cảnh đại năng treo lấy tâm rốt cuộc để xuống, như này nhìn đến liền tính nhân tộc bị tổn thương cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi chi bên trong. Vân Trung Tu hỏi, còn có tin tức khác sao? Hắn muốn biết chính mình Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử cùng Đàm Phong tin tức. Một tên kiếp cảnh đại năng lắc đầu, không có, hiện nay kia một bên thông tin còn hay không triệt để khôi phục. Nhìn lấy Hy Nhật Thành, mọi người đều là trầm mặc. Dù cho Đàm Phong nhìn không thấy, nhưng mà cũng cảm giác đến này chỗ bi thương. Thần thức nhô ra, Hy Nhật Thành ngoại chiến đấu vết tích rất là kịch liệt. Kỳ quái là Hy Nhật Thành rõ ràng có trận pháp, nhân tộc thiên kiêu chỉ cần chú thủ thành bên trong liền có thể dùng, vì cái gì muốn ra khỏi thành chiến đấu. Bọn hắn mới vừa lộ diện. Người bên trong thành liền là nhận ra bọn hắn. Một đám người rầm rầm chạy ra, thánh địa di tích người trở về á. Quá tốt, các ngươi không có việc gì. Ta sư huynh đâu, ca, ngươi ở đâu? Có người thần sắc kinh hỉ, có người thần sắc uể oải. Các ngươi rốt cuộc trở về rồi. Không có việc gì a. Kỳ Phong chúc khí tức uể oải, nhìn lấy đám người, gạt ra quét một cái tiếu dung. Hắn phát hiện trọng thương Đàm Phong, lo lắng mà hỏi, Đàm huynh, ngươi thế nào rồi? Đàm Phong lắc đầu, chúng ta không có việc gì, ngược lại là các ngươi. Kỳ Phong chúc một phiên giải thích, đám người vừa rồi hiểu ra, vì cái gì chiến đấu hội ở ngoài thành. Thành bên trong không ít người thân nhân hảo hữu đều tại thánh địa di tích kia một bên, bọn hắn lo lắng, vì lẽ đó. Vì lẽ đó tính toán xông ra yêu tộc vòng vây đã đi tiếp viện. Thế là chiến đấu tự nhiên mà thành liền tại thành bên ngoài. Sầm Tu Viễn cũng đến, hắn cũng là một thân thương thế, may mắn đến sau tu chân giới kia một bên truyền đến tin tức. Nói là có hậu thủ, để chúng ta không cần liều chết chi viện, bằng không thì chết người càng nhiều. Mặc dù tu chân giới không qua được người, nhưng là truyền lại tin tức còn là rất đơn giản, trực tiếp ném ngọc giản liền được, một kiện không được liền 100 kiện. Mà trước đó không lâu, khả năng là yêu tộc thu đến thông chi, thế là rút lui, bất quá dù vậy chúng ta nhân tộc thiên kiêu cũng là chết không ít. Đàm Phong mặt hướng Sầm Tu Viễn, hỏi, Sầm Vận tại chỗ này một bên sao? Sầm Tu Viễn lắc đầu, tiểu cô nàng rất lâu phía trước liền trở về tu chân giới, nàng trước mắt còn không thích hợp dài thời gian lưu tại bên này. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, lại chuyển hướng Kỳ Phong Trúc, Huyền Trác Quân kia ra hỏa đâu? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Kỳ Phong Trúc cùng Huyền Trác Quân thường xuyên ở cùng một chỗ, hiện nay lại là không thấy bóng dáng. Kỳ Phong Trúc xa xôi thở dài, muội muội nàng tại thánh địa di tích kia một bên, Huyền Trác Quân nghe nói yêu tộc có âm mưu, vì lẽ đó phát điên bình thường muốn chạy tới. Đàm Phong trầm mặc, hắn đã đoán đến kết cục, Kỳ Phong Trúc nhìn hướng Đàm Phong sau lưng đám người, lại không nói một lời cúi đầu. Đàm Phong biết ý, đắng chát nói ra, huynh muội bọn họ còn có thân nhân tại thế sao? Không có, Huyền Trác Quân cùng hắn muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đến sau muội muội nàng bái nhập thánh địa, mà Huyền Trác Quân thiên phú không đủ một mực là tán tu, nhiều năm như vậy tài nguyên hơn nửa đều là hắn muội muội cho. Kỳ Phong Trúc có một chút không nói, liền là Huyền Trác Quân thiên phú cũng không kém, gia nhập không thánh địa nhưng là gia nhập những kia nhị lưu thế lực lại là không có vấn đề. Không gia nhập thế lực khác, chỉ là vì hắn muội muội tốt. Đàm Phong hồi tưởng lại đã từng kia cùng mình uống rượu trò chuyện, cùng nhau ăn nướng thịt thanh niên. Ngửa mặt lên trời thở dài, cái này là hắn lần thứ nhất kinh lịch sinh ly tử biệt, nghĩ không đến như này không phải tư vị. Bọn hắn trở về, Thiên Xuyên Thành một nhóm đại năng nhìn lấy cái kia thời không khe hở, quang mang lóe lên, hơn 100 người liền là trống rỗng xuất hiện. Nhìn lấy kia vết thương chồng chất một nhóm thiên kiêu, tất cả mọi người là thở nhẹ một hơi. Phong Nhi, ngươi thế nào rồi? Vân Trung Tu một mắt liền là phát hiện Đàm Phong dị thường, mặc dù cùng hướng lúc đồng dạng đều là nằm tại xe lăn bên trên, nhưng là hiện nay tình huống lại là cực kỳ không ổn. Thân hình lóe lên liền là xuất hiện tại Đàm Phong trước mặt. Bây giờ là hắn bản tôn, dài như vậy thời gian hắn đã sớm đuổi đến. Tiêu Huyền Diệp cũng đến, bất quá hắn lại là hình chiếu. Hai người nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, chau mày, cái này là dị tắc lực lượng. Vân Trung Tu trong lòng cảm giác nặng nề, thì thầm nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thương thế như vậy bình thường người có thể làm không đến. Tiêu Huyền Diệp thở dài một hơi, chẳng lẽ là yêu tộc thiên kiêu điều khiển thánh khí đối tiểu tử này xuất thủ. Lập tức lại là lắc đầu, thánh khí có thể không phải người nào đều có thể sử dụng, tại tu chân giới chỉ ít cũng phải thần hợp cảnh nắm giữ pháp lực về sau mới có thể miễn cưỡng điều khiển. Mà tại thiên yêu giới kia một bên dự đoán cũng không sai biệt lắm, tuyệt đối không phải tương đương tại nhân tộc kim đan tu sĩ tam giai yêu tộc có thể làm đến. Yêu tộc nhất giai đến lục giai. Phân biệt đối ứng nhân tộc luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thần hợp. Lục giai về sau liền giống như nhân tộc bình thường xưng làm kiếp cảnh, lại về sau liền là thánh cảnh. Tiêu Huyền Diệp thần sắc khẽ động, chẳng lẽ là bị Thiên Xuyên tàn giới còn sót lại cường giả thương. Cái khác thánh cảnh cũng là phát hiện Đàm Phong dị trạng, lắc đầu thở dài. Khó làm a, dị tắc lực lượng đối với cái này chủng cảnh giới tiểu bối mà nói còn quá sớm. Hay không mấy năm tinh tâm điều dưỡng. Thêm vào thánh cảnh đại năng ra tay dùng thêm thiên tài địa bảo, dự đoán vô pháp khỏi hẳn. Vân Trung Tu trầm mặt, nhìn hướng Diệp Tầm Chân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì lúc trước thông tin không tiện, bọn hắn trước mắt còn không biết rõ cụ thể phát sinh cái gì. Chỉ biết nhân tộc thiên kiêu thắng, yêu tộc rút lui. Một nhóm thiên kiêu ngươi một lời ta một câu, đem chuyện ngày đó nói cái rõ ràng. Liền là Ngô Chính Tín tại thánh cảnh đại năng ngưng thị phía dưới, cũng chỉ có thể đem chính mình bị yêu tộc mai phục sự tình đạo ra đến. Nghĩ không đến yêu tộc mưu đồ đã lâu, thế mà binh phát ba đường, đồng thời đã sớm chọn tốt mục tiêu. Không sai, may mắn Đàm Phong cùng Ngô Chính Tín hai gia hỏa này giấu sâu, nếu là bọn hắn cũng sớm bại lộ thực lực, dự đoán yêu tộc kế hoạch liền sẽ không như này. Đám người mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn hướng hai người, nhìn đến Đàm Phong lúc lại là thở dài một tiếng. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, liền là quá dễ dàng xúc động, thế mà dám đi cướp thánh khí. Đúng a, 30 không đến kiếm chủ. Này thiên phú quả thực liền là xưa nay chưa từng có a. Đáng tiếc, thế mà chạy tới cướp thánh khí, nghe con mới đẻ không sợ hổ a. Tiêu Huyền Diệp đối lấy Đàm Phong giơ ngón tay cái lên, Đàm tiểu tử, ngươi quả thực liền là gan to bằng trời a. Hay không người hỏi Đàm Phong có không có cướp đến thánh khí, bởi vì không cần hỏi cũng biết rõ kết quả. Đàm Phong nghe lấy Tiêu Huyền Diệp lấy lòng âm thanh, gãi gãi đầu, ha ha, ta lá gan luôn luôn cái này đại. Đông. Vân Trung Tu đưa tay tại Đàm Phong đầu bên trên gõ một cái, hừ lạnh nói, ngươi còn cười đến lên tiếng. làm sự tình không để ý hậu quả, nôn nôn nóng nóng. Nội tâm lại âm thầm vui mừng, may mắn tiểu tử này buông tay nhanh, nếu không cái này đầu mệnh dự đoán liền phải khoác lên thiên xuyên tản giới. Theo sau cảm thấy tức không nhịn nổi, một chân đá vào Tiêu Huyền Diệp hình chiếu phía trên, ngươi cũng thế, ngươi sư điệt đều cái này dạng, ngươi còn có tâm tư nói đùa hắn. Vân Trung Tu một chút ôm quyền, chư vị, tiểu đồ thụ thương không nhẹ, còn phải trở về chữa thương, liền trước đi một bước. Một cái đem Đàm Phong liền cùng xe lăn cuốn qua, theo sau hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm tích. Tiêu Huyền Diệp nhìn thoáng qua Diệp Tầm chân đám người, khẽ gật đầu sau hình chiếu cũng là vỡ nát ra. Sầm Tinh Hà nhìn lấy Đàm Phong biến mất thân ảnh, lẩm bẩm nói tiểu tử này thiên phú thế mà mạnh như vậy. Bất quá cái này tính tình còn là cùng thường ngày, bất quá hắn trung quy đã cứu Vận Nhi mệnh, hiện nay thụ thương không nhẹ, cũng hợp nên mang theo Vận Nhi đi thăm viếng một phiên. Nói xong hắn hình chiếu cũng là biến mất không còn tâm tích. Đàm Phong, thật là có ý tứ tiểu tử, đáng tiếc, cái này mấy năm dự đoán khó dùng nhìn đến hắn thân ảnh. Ai, cũng không biết hắn tiềm lực sẽ không sẽ bị ảnh hưởng này. Còn tốt, yêu tộc cái này lần tổn thất nặng nề, cái này mấy năm dự đoán không tạo nổi sóng gió gì. Một nhóm thánh cảnh đại năng trò chuyện với nhau, cũng hay không biểu lộ ra đối Đàm Phong địch ý. Đối bọn hắn đến nói siêu thoát mới là bọn hắn truy cầu, một cái vãn bối cũng khó dùng ảnh hưởng đến bọn hắn địa vị. Thậm chí tu chân giới có thiên phú cường đại vãn bối cũng là chuyện tốt, tại cùng dị giới đối kháng quá trình bên trong thường thường có thể chiếm được tiện nghi, liền tựa như cái này lần đồng dạng. Đương nhiên, cái này chủng thiên phú cường đại vãn bối nếu có thể xuất hiện tại chính mình tông môn hoặc là gia tộc bên trong liền tốt hơn rồi. Người già thành tinh bọn hắn, hay không lợi ích hút mắc tình huống dưới có thể sẽ không bởi vì đối phương thiên phú mạnh liền mở miệng châm chọc. Như này không chỉ đắc tội một cái tiềm lực vô hạn thiên tài, còn hội đắc tội Thiên Kiếm Thánh Tông bao gồm hai tên thánh cảnh, trong đó một vị thậm chí còn là thánh vương. Thân vì thánh cảnh bọn hắn lòng dạ có thể không đến mức như này hẹp hòi, càng sẽ không như này thiển cận. Một nhóm thánh cảnh cùng kiếp cảnh liên tiếp rời đi, mà những kia thiên kiêu cũng là đều có chính mình sự tình muốn làm. Có qua chiến dịch này tâm có cảm giác, bế quan tiến hành cảm ngộ. Không dễ chịu thương không nhẹ, cần gấp chữa thương, yêu tộc qua chiến dịch này tạm thời cũng vô pháp nhấc lên đại chiến. Một thời gian cũng không cần lo lắng yêu tộc dở trò. Vi sư trước giúp ngươi loại bỏ ngay tại ăn mòn ngươi thân thể cùng thần hồn dị tắc lực lượng, hiện nay thời gian còn thiếu ngươi dự đoán còn không có bao nhiêu cảm giác, nếu là thời gian dài cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa về tới Thiên Kiếm Thánh Tông, Vân Trung Tu liền là mang theo Đàm Phong đi đến phòng kín. Đàm Phong đã sớm phát giác được thân thể không thích hợp, thần hồn tựa như muốn vỡ vụn. Mặc dù hiện nay còn có thể tiếp nhận, nhưng là thời gian dài liền không nói được. Tiêu Huyền Diệp cũng chạy tới, ánh mắt bên trong ngoài dự đoán lại là lộ ra quét một cái lo lắng. Bất quá để hắn mở miệng quan tâm là tuyệt đối không khả năng. Đàm tiểu tử, người cướp đến thánh khí hay không? Đàm Phong nhẹ gật đầu, chứng chạc đoàng hoàng nói cướp đến. Dừng a, Tiêu Huyền Diệp khịt mũi coi thường, căn bản cũng không tin. Vân Trung Tu không thèm để ý hai người, hừ lạnh một tiếng, đừng nhao nhao. Tiêu Huyền Diệp ngoan ngoãn ngậm miệng, hiện nay có thể không phải hình chiếu, hắn sợ bị đạp ra ngoài. Vân Trung Tu thần thức nhô ra, cẩn thận từng ly từng tí đem Đàm Phong thần hồn bên trong dị tắc lực lượng loại bỏ. Cái này một bước căn bản là không nhanh lên được, kim đan kỳ thần hồn quá mức yếu ớt, mỗi một bước đều phải cực kỳ thận trọng. Không cẩn thận Đàm Phong dự đoán liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thần hồn bị diệt, liền tính Vân Trung Tu thân vì thánh vương cảnh cũng không thể ra sức. Thánh lực thế tử phù có thể là phục sinh người, là bởi vì tại thần hồn bị chí mạng thương hại lúc thánh lực thế tử phù liền phát động, trực tiếp bảo hộ thần hồn. Sau đó phá không rời đi, sau cùng trùng kiến thân thể. Cái này Đàm Phong thế mà là kiếm chủ, kim đan kỳ kiếm chủ, này thiên phú cũng quá khủng bố. Ta liền nói Vân Thánh Vương nhiều năm như vậy không thu đồ đệ, cái này lần đồ đệ tất nhiên không tầm thường, nghĩ không đến thế mà lưu lấy cái này một tay. May mắn cái này lần Đàm Phong cùng Ngô Chính Tín hai người ẩn tàng lấy thực lực, nếu không chúng ta tu chân giới thiên kiêu dự đoán tổn thất nặng nề. Có người trong lòng hơi động. Nghi ngờ nói, ta nhớ rõ Đàm Phong cùng Ngô Chính Tín thật giống đều là xếp thứ sáu a. T, xác thực a. Ha ha, nói như vậy thật khéo, bọn hắn hai cái lão lục thế mà đều ẩn tàng thực lực. Không sai, hai người bọn họ ban đầu thực lực liền kinh người, kết quả đều giả heo ăn thịt hổ, người nào cũng không nguyện ý bại lộ chính mình thực lực. T, chẳng lẽ xếp thứ sáu đều có cái này cổ quái? Trong lòng mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ, có người lắc đầu thở dài, đáng tiếc a. Đàm Phong đầu óc phát nhiệt đi đoạt thánh khí, làm đến hiện nay thân chịu trọng thương, cũng không biết về sau có thể hay không chữa khỏi. Ai, đã sớm nghe nói hắn đầu óc không tốt dùng, kết quả quả thật như đây, đáng tiếc a. Ha ha, quả thực đúng là đáng đời, nhìn không rõ cân lượng của mình, chính là kim đan có chút thực lực liền cuồng vọng đi đến cướp thánh khí. Có người vì Đàm Phong thiên phú cảm thấy chấn kinh, có người vì Đàm Phong tao ngộ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mà cũng có người chế giễu Đàm Phong không biết tự lượng sức mình, thánh khí không có cướp đến, đời này trước dự đoán còn phải góp đi vào. Phần Viêm thánh địa bên trong, Đoạn Bằng Hải sắc mặt khó coi. Đáng ghét, Đàm Phong cùng Ngô Chính Tín hai cái lão lục thực lực đều mạnh hơn ta, nếu không phải cái này lần yêu tộc âm mưu, thế nhân còn không biết rõ sẽ bị giấu đến lúc nào. Hắn cũng là biết rõ rồi bên ngoài nghị luật, đối với Đàm Phong hai người lão lục xưng hô hắn cảm thấy dị thường thích hợp. Đàm Phong là kiếm chủ thực lực, mà Ngô Chính Tín là quang ám thánh thể, giấu ta thật khổ a. Đáng chết, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nếu là còn có người giấu giếm thực lực, vậy mình đệ tam thứ tự dự đoán đều không giữ nổi. Đoạn Bằng Hải càng nghĩ vẫn cảm thấy từ chính mình phần tâm thánh thể nghĩ biện pháp. Nếu như ta có thể triệt để khống chế phần hồn, tại phần hồn thời điểm từ đầu tới cuối duy trì lý trí, mặc dù chưa chắc thắng đến Đàm Phong, nhưng là cùng Ngô Chính Tín kia lão lục phân cao thấp còn là không có vấn đề. Đồng thời Đàm Phong kia lão lục hiện nay thụ thương không nhẹ, nghĩ muốn chữa trị không được mấy năm thời gian căn bản không khả năng, mấy năm trôi qua chính mình chưa chắc đuổi không kịp đối phương. Bất quá Đoạn Bằng Hải vẫn y như cũ chau mày. Bình thường người cả gan đốt cháy thần hồn dự đoán ngay tại trận thân tử đạo tiêu, mà bởi vì chính mình phần tâm thánh thể, không có chết đã coi như là thiên phú dị bẩm. Nghĩ muốn tại phần hồn thời điểm bảo trì lý trí, kia thật không đơn giản a. Hắn hiện nay liền là phần hồn cũng cần thiết tại đặc biệt điều kiện phía dưới mới có thể tiến hành, đều làm không đến tùy thời tiến vào kia chủng trạng thái, nghĩ phải gìn giữ lý trí càng khó. Việc cấp bách là thuần thục tiến vào kia chủng trạng thái, bảo trì lý trí sự tình về sau lại nói. Có thể là muốn như thế nào kích phát cơn giận của mình đâu. Đoạn Bằng Hải sờ lên cằm rơi vào trầm tư, đã đến lúc này cũng chỉ có hai lần tiến vào kia chủng trạng thái. Hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất tràng cảnh, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Chẳng lẽ đấp cứt mới là tốt nhất đường đi. Đoạn Bằng Hải sắc mặt tái xanh, một phiên moi ruột gan, bất đắc dĩ lắc đầu, có thể là tông môn bên trong liên quan tới phần tâm thánh thể tu luyện hay không nói a. Chẳng lẽ là tông môn phía trước không có người thử qua. Mà yêu tộc kia một bên lại là biết rõ cái này phương thức. Đoạn Bằng Hải ánh mắt sáng lên, không sai, tại tu chân giới cái nào phần tâm thánh thể không phải cao cao tại thượng. Thế nào có người sẽ đi ăn đồ chơi kia, hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, yêu tộc nhất định là không biết từ chỗ nào biết rõ rồi dùng phân kích hoạt phần tâm thánh thể phương thức. Thế là thiết lập ván cục nhắm vào mình, dùng đến ước định chính mình thiên phú cùng thực lực, vì về sau cuối cùng kế hoạch làm chuẩn bị. Mà yêu tộc kia một bên lại là xưng hô phần tâm thánh thể vì vô năng cuồng nộ thần thể. Đúng, nhất định là cái này dạng, nghĩ tới đây Đoạn Bằng Hải ánh mắt sáng lên, nhưng mà lập tức hắn sắc mặt lại là càng khó coi. Có thể là, thật chẳng lẽ muốn ăn đồ chơi kia, trầm tư nửa ngày, hắn cắn răng một cái, cất bước rời đi phòng kín. Nửa ngày về sau hắn một mặt phiền muộn, đáng ghét, tông môn bên trong đều là tu luyện có thành đệ tử, hay không nhà xí. Cuối cùng hắn rời đi tông môn. Hướng nơi xa bay lượn mà đi. Nửa ngày sau, Đoạn Bằng Hải nhìn phía dưới phàm nhân thôn lạc. Chính là chỗ này dù sao cũng nên có đi. Chỉ chốc lát, Đoạn Bằng Hải mặt bên trên mang theo hài lòng cùng khó coi hai loại biểu tình rời đi. Liền tại hắn rời đi không lâu sau, trong thôn truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thiên sát, thế mà có người trộm phân, đáng chết, nhất định là thôn bên cạnh. Ba, Đoạn Bằng Hải bay tại không trung, ảo não vỗ trán một cái. Đáng chết. Ta tại sao phải tìm người phân đâu, chí ít yêu thú hay không cái này ác tâm a. Đồng thời, ta mới vừa vì cái gì không đem Đàm Phong danh hào lưu lại đâu. Nghĩ đến kia ra hỏa ra mặt cũng không quan tâm a. Lại nói, càng là quan tâm càng tốt, Đoạn Bằng Hải cười khổ lắc đầu, cũng không có ý định trở về, trực tiếp xông vào một chỗ thâm sơn bên trong. Cái này yêu thú phân và nước tiểu còn là nóng hổi. Đoạn Bằng Hải chau mày, trong lòng đang thiên nhân giao chiến. Cuối cùng khát vọng thực lực hắn chiến thắng khẩu vị của mình. Liều, ngược lại cũng không có người biết, lại nói cũng không phải lần đầu tiên. Miệng rộng mở ra, một cái liền là cắn rơi hơn nửa. Uệ, mãnh liệt ác tâm làm cho Đoạn Bằng Hải khó dùng tiếp nhận, trực tiếp liền là phun ra. Uệ, khụ khụ, phi phi phi, quá buồn nôn, Đoạn Bằng Hải nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể là tiếp nhận, bất quá cuối cùng vẫn là vô pháp nuốt xuống. Hắn nội tâm biệt khuất, ánh mắt đỏ bừng. Chính mình đến tột cùng vì cái gì muốn bị cái này trùng khổ a? Gần nhất đã qua một năm hắn thật là qua đến quá khổ, chuyện xui xẻo gì đều phát sinh trên người chính mình. Hắn cảm giác ủy khuất cực, đáng ghét, đều trách Đàm Phong còn có Ngô Chính Tín hai cái lão lục. Còn có yêu tộc còn có Ân Lạc, Hắn hồi tưởng lại bị Đàm Phong chơi đùa, hồi tưởng lại bị yêu tộc nhầm vào kia một ngày. Vô tận ủy khuất cùng nộ hỏa tràn ngập nội tâm. A, hắn hai mắt bạo ngược, dần dần mất đi lý trí, hừng hực liệt hỏa bay lên. Oanh long long, sau đó toàn bộ xâm lâm đều là gặp tai vạ, vô số yêu thú bốn chỗ đảo vong. Đoạn Băng Hải phát điên bình thường phát tiết lấy lửa giận của mình. Đàm Phong thế mà là kiếm chủ, đáng chết, cái này hỗn đản thế mà mạnh như vậy. Phía trước thắng ta đều không có cầm ra thực lực chân chính. Thánh Linh thư viện bên trong, Thẩm Tây Hoa nhìn lấy ngọc giản, một mặt tái nhợt. Bất quá ngay sau đó hắn liền là đổi giận thành cười, ha ha ha, cái này vương bát đản thế mà ăn gan hùm mật báo đi đoạt thánh khí. Quả thực tự tìm đường chết, cũng không biết hắn còn có thể hay không chữa khỏi, nếu là vô pháp khỏi hẳn liền có chuyện vui. Một cái đứng đầu tu chân giới tuyệt thế thiên kiêu, trong chớp mắt liền là biến thành phế nhân, có thể nói là làm trò hề cho thiên hạ a. Thẩm Tây Hoa đối này cực kỳ mong đợi, thần hồn bị hao tổn, đối thành anh ảnh hưởng tương đương lớn. Nguyên bản cái này hỗn đản là nhất định có thể thành liền thánh anh, nhưng là hiện nay một cái tàn khuyết thần hồn, dự đoán thiên anh đều bị thương. Thẩm Tây Hoa sờ lên cằm rơi vào trầm tư, cần thiết nhân cơ hội này báo thù rửa hận, có thể là, cái này ra hỏa thực lực lại là không yếu, cho dù là hắn trọng thương chính mình cũng chưa chắc đánh thắng được. Thẩm Tây Hoa rất có tự mình hiểu lấy, hiện nay đối lên Đàm Phong hắn chưa chắc liền có thể thắng. Liền tính thắng chính mình cũng là thắng mà không võ, truyền đi không dễ nghe. Như là thua liền càng mất mặt, Thẩm Tây Hoa âm thầm làm ra quyết định, cho nên tuyệt đối không thể cùng hắn so tài. Cái kia hẳn là thế nào báo cái này thù đâu, đánh đối phương một trận là không khả năng, giết chết đối phương càng là không khả năng. Thẩm Tây Hoa không ngốc, biết rõ cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Hắn ánh mắt sáng lên, có. Vào đêm, Thẩm Tây Hoa thảm thương ba ba nhìn lấy chính mình phụ thân Trầm Thừa Phong. Cha, ngài liền giúp hài nhi chút cơn giận a. Trầm Thừa Phong lắc đầu, nhị a. Không phải vi phụ không nguyện ý giúp ngươi, vi phụ ra tay liền phá hư quy củ, lại nói Thiên Kiếm Thánh Tông ngươi cha ta cũng không thể trêu vào a. Cha, hài nhi lại không có để ngài ra tay đối phó Đàm Phong, không tính phá hư quy củ, hài nhi lại không ngốc. Trầm Thừa Phong sững sờ, kia ngươi muốn làm gì? Đàm Phong kia ra hỏa thế mà là kim đan kỳ kiếm chủ, tại Thiên Xuyên tản giới đại phát thần uy. Trầm Thừa Phong trong mắt hơi híp, khẽ gật đầu, nghĩ không đến hắn cư nhiên như thế yêu nghiệt. Nhị a ngươi thua không oan, để xuống đi. Hắn đối Đàm Phong hay không cái gì hận ý, nhiều lắm là có một chút không vừa mắt mà thôi. Hiện nay song phương còn không tính kết thù, không cần thiết dây dưa tiếp. Thẩm Tây Hoa cười hắc hắc, có thể là hắn không biết lượng sức chạy tới cướp yêu tộc thánh khí, hiện nay thần hồn dự đoán đã bị ăn mòn, đời này dự đoán chỉ có thể cái này dạng. Ồ, Trầm Thừa Phong không hề bận tâm, cũng không có mừng rỡ như điên. Hắn cùng Đàm Phong không tính là hận, càng không tính là hai người hay không lợi ích hút mắc. Đối hắn mà nói Đàm Phong bất kể thiên phú kinh người còn là biến thành phế nhân đều không ảnh hưởng tới hắn. Vì lẽ đó ngươi để vi phụ vì ngươi thế nào xuất khí? Thẩm Tây Hoa cười nói, gần nhất Thánh Linh Thư Viện không phải lại đến chiêu thu học viên thời gian sao? Ngươi là muốn cho vi phụ đem Đàm Phong danh ngạch loại bỏ. Trầm Thừa Phong biết ý, bất quá mặt bên trên lại là mang theo lúng túng. Thánh Linh Thư Viện có thể không phải chính mình độc đoán. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về nào đó cái thế lực. Cái này là do trung vực một nhóm đỉnh tiêm thế lực nâng đỡ lên đến. Thánh Linh Thư Viện không nhìn gốc gác, chỉ nhìn thiên phú tiềm lực cùng thực lực. Dù là ngươi là tán tu, ngươi vẫn y như cũng có thể dùng tiến đến tu luyện. Dù là ngươi là nào đó cái tông môn hoặc là nào đó cái gia tộc đệ tử, ngươi vẫn y như cũng có thể dùng gia nhập, đồng thời có thể dùng tùy thời rời đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi thiên phú cùng thực lực đủ cường đại. Không ít thế lực đỉnh cấp thiên kiêu như là có cơ hội cũng hội đi tới Thánh Linh Thư Viện tiến tu. Không phải hướng về phía chỗ này tài nguyên tu luyện hoặc là giáo dục tài nguyên, bọn hắn thế lực sau lưng cũng không kém cái này điểm tài nguyên, đương nhiên cũng không có người hội ghét bỏ cái này chủng tài nguyên nhiều. Bọn hắn nhất nhìn chúng là chỗ này tu luyện hoàn cảnh. Bởi vì nơi này đều là chân chính thiên kiêu, đều là các đại thế lực bên trong đỉnh tiêm nhất một nhóm thiên kiêu. Tại chỗ này dạng hoàn cảnh bên trong, nghĩ muốn không cường đại đều khó. Thiên tài đối bính phía dưới thường thường có thể cọ sát ra càng óng ánh hỏa hoa, đối lẫn nhau tu luyện đều có ích chỗ. Trầm Thừa Phong lắc đầu, không nói Đàm Phong là Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử thân phận, liền coi như hắn là một tên tán tu, có cái này dạng thanh danh cùng thực lực, vì phụ cũng không khả năng bốc lên thiên hạ sai lầm lớn làm cái này trùng tay chân. Thẩm Tây Hoa giống như là đã sớm đoán đến hắn sẽ nói như vậy, nói có thể là Đàm Phong phế a. Hắn hiện nay thậm chí còn có thể hay không đột phá đến Nguyên Anh đều không nhất định. Càng bị nói thành liền thánh anh, dự đoán thiên anh đều bị thương, ánh mắt còn mù, thực lực như hắn làm sao có thể tiến Thánh Linh Thư Viện. Trầm Thừa Phong trầm mặc, đúng a, tiểu tử kia hiện nay đã tàn phế, như là phía trước, dù là hay không thiên xuyên tàn giới một kiếm diệt trăm yêu chiến tích, dựa vào đối phương thân phận còn mà có trước chiến tích, vào Thánh Linh Thư Viện là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng là hiện nay một cái liền là thiên anh đều chưa chắc có thể làm đến, thậm chí chưa chắc có thể đột phá đến nguyên anh, tiểu tử còn có tư cách tiến vào Thánh Linh Thư Viện sao? Chính mình trừ rơi hắn danh ngạch không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Không phải chiếu quy củ làm việc sao? Tại chỗ nào bên trong đạo lý này đều nói thông a? Có thể là, nếu là hắn về sau chữa khỏi đây, Thẩm Tây Hoa khóe miệng cong lên, chính là kim đan thần hồn chỗ nào có cái này dễ dàng chữa khỏi. Ít nói cũng phải mấy năm thời gian a, đến một lần kia lại cho hắn thêm trở về chẳng phải được, cái này lần trước ác tâm hắn một lần. Nhưng nếu là Thiên Kiếm Thánh Tông không tình nguyện đâu, Thẩm Tây Hoa mỉm cười, ngài vốn là dựa theo quy củ làm việc, thiên phú, tiềm lực, thực lực thiếu một cái cũng không thể. Đàm Phong tiềm lực không đủ, hắn vốn là không phù hợp điều kiện, ai có thể gánh ngải lý. Như là Thiên Kiếm Thánh Tông có ý kiến, kia liền cho hắn thêm trở về, đến thời điểm hắn càng thêm mất mặt, hắc hắc, một cái phế nhân vô pháp dựa vào chính mình gia nhập Thánh Linh Thư Viện, cần thiết dựa vào môn bên trong trưởng bối ra mặt mới có thể gia nhập, nhìn hắn ném không mất mặt, về sau còn cuồng không cuồng. Trầm Thừa Phong nhìn lấy cao hứng bừng bừng Thẩm Tây Hoa. Ban đầu cái này trùng sự tình hắn là lười nhác quản. Sớm định ra danh sách không làm xóa bỏ, như thường mời Đàm Phong, đến mức đối phương đến không đến là đối phương sự tình. Nhưng nhìn hồi lâu không có triển lộ nụ cười nhi tử, Thẩm Lợi Dụng làm ra quyết định. Tốt, kia vi phụ liền đem hắn danh ngạch thủ tiêu. Trái phải bất quá là một chuyện nhỏ, thêm vào chính mình vốn là dựa theo quy củ làm việc. Như là lại để chính mình nhi tử nghẹn xuống đi, dự đoán liền trở thành tâm ma, đối tu luyện về sau không có chỗ tốt. Ha ha ha, đa tạ phụ thân, Trầm Thừa Phong mỉm cười. Thầm nghĩ, Đàm Phong, kia liền ủy khuất ngươi một lần đi. Một cái tháng về sau, Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong nhẹ gật đầu, cuối cùng là khu trừ sạch sẽ. Đàm Phong vẫn không có khôi phục tầm mắt, bất quá một tháng qua cũng cảm nhận được Vân Trung Tu đối chính mình lo lắng. Một tháng qua chính mình sư tôn mỗi giờ mỗi khắc đều tại thay mình loại bỏ dị tắc lực lượng, hiện nay cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Lại không có thần hồn giống như muốn sụp đổ tê liệt cảm giác. Đa tạ sư tôn, ngươi thần hồn thụ thương không nhẹ. Cái khác địa phương vấn đề không lớn, nhưng là hai mắt nghĩ muốn khôi phục thị lực lại là hay không kia dễ dàng. Vân Trung Tu thở nhẹ một hơi, chỉ cần loại bỏ dị tắc lực lượng liền không có sinh mệnh nguy hiểm, cái khác thương thế không phải chậm rãi điều dưỡng sự tình mà thôi. Người nghĩ muốn khôi phục thị lực, liền tính thêm lên thiên tài địa bảo dự đoán ít nhất cũng cần 2-3 năm, muốn nghĩ muốn khỏi hẳn dự đoán muốn 4-5 năm. Đàm Phong mặt bên trên không có chút nào ba động, nhẹ gật đầu, bất quá là mấy năm thời gian mà thôi, không có gì đáng ngại. Nhìn lấy Đàm Phong không kiêu không gấp bộ dáng, Vân Trung Tu cũng rất là hài lòng. Lãng phí mấy năm thời gian không tính là gì, hắn liền sợ cái này đồ nhi chịu đựng không được trắc trở, từ này không gượng dậy nổi. Như này nhìn đến, không biết mình cái này đệ tử là tâm thái tốt còn là thần kinh đại đầu, thế mà tựa như người không việc gì, liền oán giận đều không có một cái. Vân Trung Tu nội tâm thầm than, hiện nay Thánh Anh tính là bảo trụ, nhưng nhìn đến thần anh là triệt để không có hy vọng, cũng được. Ngược lại cũng chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi. Đàm Phong thần thức nhô ra, hay không phát hiện Tiêu Huyền Diệp tung tích. Sư tôn, lão, sư thúc đi chỗ nào rồi? Ta có một kiện đại bảo bối muốn cho các ngươi nhìn. Lão Lục, cái gì đại bảo bối a? Tiêu Huyền Diệp nhận được tin tức, một mặt hiếu kỳ chạy tới. Chẳng lẽ tiểu tử này trong thiên xuyên tàn giới thu hoạch đến vật gì tốt? A, cái này giới chỉ không đơn giản đâu. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong ngay tại vuốt ve kính nguyệt lưu quang giới. Phía trước hay không chú ý, hiện nay nhìn kỹ liền là phát hiện cái này giới chỉ bất phàm. Vân Trung Tu cũng thần sắc khẽ động, chẳng lẽ liền là cái này giới chỉ. Theo sau nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, đúng, phía trước ngươi không phải nói tại kia vô danh thánh địa di tích bên trong có tàn hồn đoạt xá ngươi sao? Sau đó ra sao rồi? Đàm Phong lắc đầu, đây chẳng qua là một cái không biết rõ bao nhiêu năm tuổi tàn hồn, hoàn toàn không biết rõ ta rất nhiều át chủ bài, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị ta đánh cái hồn phi phách tán. Hắn hay không tiết lộ càng nhiều, một câu đơn giản liền là lừa dối qua. Vân Trung Tu khẽ gật đầu, chính mình cái này đệ tử giấu có thể sâu. Kia kiếm hoàn vật liệu liền tính là kiếp cảnh đều đau lòng, đồng thời còn có thiên kiếp lực lượng. Trọng yếu nhất là tiểu tử này còn là kiếm chủ, một cái không biết rõ bao nhiêu năm trước lay lắt hơi tàn xuống đến tàn hồn chưa chắc chiếm được tốt. Hồn phi phách tán kia liền tốt, hắn cũng không có nhiều nghĩ, bởi vì cái này một cái tháng đến nay hắn cũng không có phát hiện Đàm Phong thân bên trên có tàn hồn vết tích. Nghĩ đến không phải trốn liền là thật hồn phi phách tán, một cái tàn hồn cũng tránh không khỏi hắn ánh mắt. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong kính nguyệt lưu quang giới, lão Lục, cái này là ngươi nói bảo bối sao? Vận khí không tệ lắm, tại chỗ nào làm? Đàm Phong đã thành thói quen cái này ra hỏa xưng hô, cũng lười đến uốn nắn. Đắc ý dương lên tay, tại kia thánh địa di tích tìm đến, thế nào? Không sai a, Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là một hiện không sai bảo bối, đã ngươi có cơ duyên này kia liền lưu lấy chính mình dùng đi. Hắn dùng vì Đàm Phong nói đại bảo bối liền là cái này giới chỉ. Thế là dặn dò, cái này chiếc nhẫn là xây dựng ở thiên xuyên giới pháp tắc phía trên, cùng chúng ta tu chân giới pháp tắc có thể có chút ra vào, tại tu chân giới không phát huy ra toàn bộ năng lực, ngươi để ngươi sư thúc cho ngươi luyện chế lại một lần một phiên, thuận tiện làm một chút che giấu, suy cho cùng Hoài Bích có tội, ở bên ngoài dự đoán có người hội để mắt tới. Tiêu Huyền Diệp tức giận, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại bảo bối đâu. Nguyên lai là tìm ta cho ngươi đánh không công đến rồi. Lập tức duỗi ra tay, cầm tới đi, ta giúp ngươi luyện chế lại một lần một phiên, thuận tiện nhìn nhìn thiên xuyên giới pháp tắc cùng chúng ta tu chân giới có gì khác biệt. Đàm Phong co tay một cái, làm gì, ta lại không nói cái này đồ chơi liền là ta chỉ đại bảo bối. Dò xét một phiên cái này chỗ phòng kín, không gian không tính nhỏ, dù sao cũng là Vân Trung Tu bình thường nơi bế quan. Đàm Phong vuốt ve kính nguyệt lưu quang giới, trịnh trọng nói cẩn thận lạc. Ta muốn móc ra, lão Tiêu ngươi chú ý bảo hộ ta, đừng để ta lại thụ thương. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng trịnh trọng, Tiêu Huyền Diệp hai người liếc nhau cũng ngưng trọng lên. Tiêu Huyền Diệp đi đến Đàm Phong thân một bên, bàn tay khoác lên người sau bả vai bên trên. Đàm Phong không do dự nữa, dựa vào kính nguyệt lưu quang giới che giấu hắn trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong đem từ yêu tộc giành được thánh khí phóng ra. Đột nhiên phòng kín bên trong kim quang mãnh liệt, uy áp hàng lâm, tựa như một vòng mặt trời gay gắt hàng lâm. Đàm Phong hô hấp có chút gấp rút, mà đây là thánh khí bị phong ấn nguyên nhân. Cái này là thánh khí, Vân Trung Tu sư huynh đệ đại kinh, bất quá động tác lại là không chậm. Tiêu Huyền Diệp kéo lấy Đàm Phong nhanh chóng lui về sau, một đường vòng phòng hộ đem Đàm Phong bao quấn trong đó. Minh Tâm Định Thước kẻ giống như là phát giác được không ổn, làm gì được phong ấn tại thân, thực lực thậm chí vô pháp phát huy ra một phần vạn. Nghĩ chạy, nhìn đến thánh khí nghĩ chạy, Vân Trung Tu bàn tay lớn vồ một cái đem hắn bắt đến tay bên trong. Cái này đơn giản, Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Vân Trung Tu tay bên trong không ngừng giãy giụa thánh khí, có chút không thể tin tưởng. Vân Trung Tu mỉm cười, cái này thánh khí thân bên trên phong ấn quá cường đại, nếu như không có phong ấn hôm nay dự đoán còn phải làm qua một tràng. Hắn nhìn hướng Đàm Phong, Phong Nhi, cái này hẳn là liền là yêu tộc kia kiện thánh khí đi. Đàm Phong nhìn lấy Vân Trung Tu tay bên trong, kia kiện trắng noãn như ngọc dài một mét xích khẽ gật đầu, phải. Dù cho sớm có dự đoán, nhưng nghe đến Đàm Phong hồi đáp, hai người vẫn y như cũ giật mình không thôi. Lão Lục, người thế mà thật cướp đến thánh khí rồi. Ngươi thật là một cái lão Lục a. Tiêu Huyền Diệp hai mắt trừng trừng, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Chính là một cái kim đan thế mà cướp đến một kiện thánh khí. Dù là thánh khí bị phong ấn lên, nhưng mà cái này vẫn y như cũ để người khó có thể tin, nói ra cũng không ai tin. Hắn vỗ vỗ Đàm Phong bả vai, tiểu tử, ngươi kiếm bộn phát a. Ánh mắt mù đến giá trị a. Đừng nói chính là một cái kim đan, Tiêu Huyền Diệp cảm thấy để cho chính mình mắt mù mấy năm đổi lấy một kiện dị giới thánh khí hắn hội không chút do dự. Vân Trung Tu tán thưởng nhìn lấy Đàm Phong, Phong Nhi, ngươi làm không tệ, ngươi là dựa vào trong tay chiếc nhẫn kia thu lại sao? Đàm Phong nhẹ